Chương 223, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 6. Hiện tại có một vấn đề, chúng ta như thế nào hấp dẫn nó chú ý? Tiểu Hoàng Mao lời vừa nói ra, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cái này muốn thả tại trước kia, cũng chính là một cú điện thoại sự. Thật sự không được, liền lấy cái mịt rổ phổn hướng phía dưới ồn ào. Hiện tại ha ha, ngươi nếu dám phát ra lớn tiếng như vậy. Toàn bộ trung tâm Tang Thi, đều có thể bị hấp dẫn lại đây. Tạ Đỉnh Châu suy tư sau một lát, thình lình mở miệng hỏi, còn dư lại đồ ăn còn đủ chống đỡ vài ngày một bữa, đại khái còn có thể chống đỡ nửa tháng. Nếu là muốn ăn nửa no bụng, một tuần. Nói cách khác, không thể ngồi mà đợi chết. Tạ Đình Châu nghĩ ngợi, cắn răng làm ra một cái quyết định, ba người các ngươi đánh cho ta hiểm hộ, ta đem phía dưới người kia cho dẫn tới, nữ hải tử để ở nhà không cần ra ngoài, chờ chúng ta lúc trở lại kịp thời mở cửa. Thế giới này đã sớm liền long trời lở đất, càng là tiếp tục chờ đợi, chỉ biết càng tuyệt vọng. Còn không bằng tìm đúng cơ hội, chủ động phóng ra cái này, siêu thần hào thật vất vả đợi đến G.A.U. con động. Kết quả nàng ngồi dưới đất, lại bắt đầu ngẩn người. Mấy cây dơ bẩn đến muốn mạng ngốc lông do cờ ta y đỉnh đầu, dơ bẩn, cứng, cứ là sụp không đi xuống. Rời giường, nên gấp rút lên đường của ta thân ba ba nó đã muốn triệt để cam chịu, không nên hỏi nó tiết tháo ở nơi nào. Nó bây giờ là cầm hỗ lộc siêu thần hào, tiết tháo đã sớm rơi hết rồi phồn tinh còn giống như có điểm rời giường giận. Ngồi ở chỗ kia, thật lâu sau, mới chuyển động một chút trong mắt. Cầu hảo phiền thảo nó lại bị ghét bỏ Tang Thi đều là nơi nào vang động hướng nơi nào nhảy, nơi nào có vật sống chạy trốn nơi đâu. Bây giờ là buổi tối, màn đêm dưới, tựa hồ không có bao nhiêu Tang Thi tại lắc lư. Hẳn là đến nơi khác kiếm ăn. Tạ Đình Châu mang theo ba nam sinh lặng lẽ từ nhà cao tầng xuống dưới, nhượng Tiểu Hoàng Mao cùng mặt khác hai tên nam sinh hỗ trợ quan sát bốn phía, chính mình thì một cái bước xa, nhanh chóng hướng phồn tinh tiến lên. Mơ hồ phân biệt cho ra, béo lùn, hẳn là cái tiểu cô nương. Tạ Đình Châu tính toán trước một tay che ở miệng của nàng, sau đó đem người khiêng trên vai liền chạy. Bên ngoài quá nguy hiểm, có cái gì giải thích, chờ tiến lâu lại nói. Vì thế phồn tinh vẫn ngồi ở dưới đất thời điểm, liền có người từ sau lưng nhanh chóng vươn ra một bàn tay đến, bưng kín ánh mắt nàng, đem nàng ôm liền chạy tốc độ cực nhanh. Vui vẻ bà bá. Không cần người ta chính mình đi đường. Còn giống như rất thoải mái. Phồn tinh cũng liền không núp đích, tựa như một cái nhu thuận đáng yêu lại rụt rè nhỏ, một chút cũng không cho người ta thêm phiền toái. Chính là có điểm răng nanh ngứa, muốn cắn những thứ gì. Tạ Đình Châu lần đầu tiên làm loại chuyện này, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình che không phải miệng, mà là người ta ánh mắt. Chính mình đoạt không phải là người, mà là một cái tiểu tăng thi. Cũng được thiệt thòi hắn vận khí tốt, gặp gỡ là phồn tinh. Cái này nếu là cái khác tăng thi. Hắn quả thực là đi đưa đồ ăn bốn cái đại nam nhân một đường chạy như điên, men theo đường cũ phản hồi. Vốn cho rằng, tại bên bờ sinh tử đi tới một lần, hẳn là vô cùng thấp thỏm mới đúng. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng khó hiểu còn có loại kích thích cảm giác. Phảng phất kích phát trong cơ thể tâm huyết bình thường, nóng lòng muốn thử muốn ngay mặt cùng những quái vật kia cũng tốt hơn trốn ở trong phòng nhỏ, kéo dài hơi tàn mấy cái nam sinh nhìn nhỏ cười. Sau đó nghe cực kỳ có tiết tấu ca đát ca đát ca đát trên dưới răng nanh đặt tại cùng một chỗ thanh âm. Ngượng ngùng, không có trải qua của ngươi cho phép liền đem ngươi mời qua đến, chúng ta Tạ Đỉnh Châu đem phồn tinh buông ra sau, đứa NG99 nói xin lỗi. Kết quả, tại nhìn đến phồn tinh trên vai, có cái hung mãnh cắn xé dấu vết, thiếu đi một miếng thịt thời điểm thanh âm, ngưng bạt.